Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe mô tô hạng nặng màu đen, đang nhanh chóng vọt tới chỗ mình. Bạch Dương sợ sắc mặt trắng nhợt, hai chân trở nên cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Mắt thấy xe gắn máy sắp đụng vào mình, cô theo bản năng rụt cổ, nhắm hai mắt lại. Vốn tưởng rằng mình sẽ bị đâm bay ra ngoài, sau đó Bạch Dương chỉ cảm thấy bả vai đau xót. Ngay sau đó, túi trên vai cô bị người trên xe máy kéo đi. Mà bởi vì lực kéo nên cơ thể Bạch Dương ngã xuống bên cạnh. May là xe cô bên cạnh, dù không ngã xuống đất nhưng bụng lại đè lên đèn xe, đau tới mức phải hét lên, đổ mồ hôi lạnh. À, Bạch Dương hít một ngụm khí lạnh, xoa xoa bụng. Nhưng rất nhanh, cô bỏ tay trên bụng ra, sau đó mở cửa xe chịu đựng cơn đau thắt trong bụng, lái xe đuổi theo. Cô nhất định phải lấy túi về. Ở trong đó ngoài giấy chứng minh của cô còn có điện thoại di động, trong điện thoại có cuộc ghi âm nói chuyện của cô và Phó Kình Hiên, trong phần thu âm đó, có chứng cứ Cố Tử Yên đẩy cô xuống tầng, tuyệt đối không thể bỏ. Bạch Dương nhíu thật chặt đôi mày thanh tú, đạp mạnh cần ga đuổi theo. Trợ lý Trương lái xe tới, vừa hay thấy cảnh xe cô chạy đi, không nhịn được nghi hoặc nói. Tổng Giám Đốc Phó, vừa rồi hình như là xe cô Bạch, cô ấy mở xe rất nhanh, giống như đang đuổi theo người ta. Đuổi người. Phó Kình Hiên ngồi sau đang che khóe miệng mở mắt ra. Đuổi ai, không biết, không nhìn thấy. Trợ lý Trương lắc đầu. Phó Kình Hiên trầm ngâm mấy giây, mở miệng ra lệnh. Đi theo, trợ lý Trương đáp một tiếng, nổ máy xe lần nữa. Bạch Dương một mình đuổi theo xe máy. Nhưng ở trên đường chật chội, tốc độ xe Bạch Dương kém hơn xe máy. Xe gắn máy luồn lách trong những chỗ trống, mà Bạch Dương chỉ có thể bị các xe khác kẹp lại, tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn xe máy đi xa, biến mất không thấy bóng dáng. Bạch Dương mắt đỏ lên, vỗ tay lái một cái. Chuyện hot, kết quả cô kích động, bụng càng thêm đau đớn. Bạch Dương cũng không chịu được nữa, ngừng xe ở ven đường, thống khổ nằm trên tay lái. Lúc này, cửa kính xe bị người ta gõ. Bạch Dương nhịn đau ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn một cái, khuôn mặt lạnh lùng của Phó Kình Hiên xuất hiện bên ngoài. Chỉ là trên mặt anh một vết tím bầm, có hơi phá hỏng nhan sắc của anh. Bạch Dương kéo cửa kính xe xuống, thở hổn hển nhìn anh. Có chuyện gì không? Phó Kình Hiên nhìn cô đầu đầy mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt, nhíu mày một cái, giọng căng thẳng hỏi. Cô sao thế? Không sao cả, Bạch Dương nhắm nghiền mắt hững hờ đáp lại. Cách Trương,